siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2321 phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. O. Nhìn thấy nam nhân mình vẫn không có nhàn rỗi, còn tính toán chú tạo binh khí, Liễu Nhu đi tới, dò hỏi. Có phải chàng có ý tưởng gì khác hay không? U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Có. Liễu Nhu đến hứng thú. Nói nghe một chút. Vân Phi Dương một bên dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch, một bên nói. Lăn lộn trong huyết điện một đoạn thời gian, ta luôn cảm giác tổ chức này rất không tầm thường. Liễu Nhu hỏi. Làm sao không tầm thường? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Huyết tổ huyết điện tuyệt không chỉ muốn đối nghịch cùng bách tộc thu lấy huyết mạch bọn họ, tính sơ sơ về sau chắc sẽ làm ra động tính lớn. Động tính lớn. Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm, nói. Cho nên chàng tính luyện chế càng nhiều binh khí để vũ trang cho binh lính linh tộc chống lại cùng huyết điện. Vân Phi Dương đáp. Không sai. Huyết điện có động tính lớn hay không chỉ là suy đoán. Nhưng lấy tính cách hắn, đã ngửi được không thích hợp, khẳng định phải phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phương pháp tốt nhất là cường hóa binh lính chính mình, để bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại đối mặt biến cố phát sinh sau này. Liễu Nhu cười nói, không phải còn có bách tộc à? Bọn họ, Vân Phi Dương lắc đầu, nói thật, ta không cho rằng họ có năng lực chống lại huyết điện. Nếu không những năm nay, sao lại bị nhiều lần tập kích? Liễu Nhu nói. Nếu như ngay cả bách tộc đều khó chống lại huyết điện, người gọi huyết tổ còn cường hãn hơn đế quân thiên năm đó. Vân Phi Dương nói. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đế quân thiên chí ít còn làm từng bước thành lập đế quốc lớn mạnh bản thân, huyết tổ sáng tạo huyết điện, hoàn toàn ẩn vào chỗ tối. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nếu như lựa chọn, Vân Phi Dương tình nguyện đấu một trận cùng kiêu hùng như đế quân thiên, cũng không hy vọng giao thủ cùng huyết tổ ẩn núp trong bóng tối. Ai? Liễu Nhu thở dài. Dù trần thế, thần giới, hay hảo hãn vũ trụ, đâu cũng không quá bình an. Vân Phi Dương cười nói. Cho nên, chúng ta sống ở thời đại cuồn cuộn sóng ngầm này nhất định phải một mực cường đại lên, không nói tranh phong cùng quần hùng, ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ. Liễu Nhu đồng ý gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy, T, hơn A, quy quy, nơ. Vân Phi Dương tiếp tục chú tạo binh khí. Theo thời gian, từng thiên nhân tinh hồn thạch được luyện chế, từng đám binh khí được sáng tạo ra. Bất kỳ một thanh vũ khí nào hắn luyện chế ra xuất hiện trong tầm mắt võ giả, tất sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Đều phân phối phía hết rồi sao? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cầm đáp. 10.000 chuôi binh khí toàn phối cho Thiết Huyết Tiên Phong đoàn. Vân Phi Dương nói. Huấn luyện bọn họ thật tốt, phải trong thời gian ngắn nhất thích ứng vũ khí rồi vận dụng thuần thục. Gia Cát Cầm lắc đầu. Những binh khí chàng luyện chế có phẩm chất quá cao, tu vi các binh sĩ quá thấp, chỉ có thể kích phát 2-3 thành uy lực. Đúng vậy. Vân Phi Dương nhíu mày. Cường hãn binh khí là có, nhưng tu vi binh lính theo không kịp, cầm trong tay cũng rất khó phát huy hiệu quả lớn nhất. Chắc phải. Vân Phi Dương nỉ non. Đi nghiên cứu một chút về giọt máu để võ giả tăng cao tu vi. Nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc để hắn có thể dễ như trở bàn tay thu lấy huyết dịch tộc quần ngưng luyện ra máu nhưng không cách nào cung cấp tác dụng đề bạt tu vi, chỉ có thể ăn vào vô vị. Hơi chút tự hỏi, Vân Phi Dương quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch trước kia. Lẫn vào tổng bộ huyết điện để bộ nắm giữ phương pháp lấy máu tăng cao tu vi. Lúc trước, để hắn tiến vào tổng bộ có chút hư, bây giờ nắm giữ 3.000 hỏa viêm chi thể, lính ngộ đại nhật hồng viêm thuật phần thiên vực tiểu tiện tiện cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm được đề bạt, tự nhiên không có bận tâm quá lớn. Phi Dương. Liễu Nhu nói, chàng không chỉ cần tìm phương pháp tăng cao tu vi mà còn phải nghiên cứu vạn thánh đế đan nữa kìa. Đúng thế. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Quên mất việc này. Trong đại mộ thu được đan phương vạn thánh đế đan, hắn một mực không có thời gian nghiên cứu. Phương pháp dùng máu tăng cao tu vi, phải tìm đan dược có thể từ đỉnh phong đế cấp trực tiếp đột phá đến phía trên đế cũng phải nhanh chóng nghiên cứu ra. Vì cái gì? Bởi vì làm xong hai điều trên, bọn người La Mục cùng binh lính linh tộc có thể trong thời gian cực ngắn theo đế cấp bước vào phía trên đế. Biết chàng có nhiều việc, rất khó bận tâm toàn bộ, ta cùng Y Thủy đã giúp chàng nghiên cứu. Liễu Nhu xuất ra một quyển sách, nói: vạn loại dược liệu vạn thánh đế đan đã được chỉnh lý tốt, cầm đi đi. Nàng và Thu Y Thủy trong lúc rảnh rỗi một mực đang nghiên cứu đan phương, phía trên ghi chép vạn dược tài phức tạp đều được trải vuốt một lần cũng làm ra chú giải kỹ càng. Vân Phi Dương lật xem thư tịch cười nói: vất vả. Nói rồi ôm Liễu Nhu đi vào phòng. Lời cảm tạ, nói ngoài miệng vô dụng, cần dùng hành động để chứng minh mới được. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương trong tạo hóa giới chỉ vuốt ve an ủi chúng nữ một thời gian ngắn trở về ngoại giới, bắt đầu tìm kiếm dược tài dựa theo thư tịch ghi chép. Hắn đã kế hoạch tốt. Bản tôn tìm dược tài, đạo thân ra khỏi hư để cấp độ sâu thì tiếp tục đi huyết điện nằm vùng tìm kiếm phương pháp dung luyện máu tăng cao tu vi. Nếu có càng nhiều đạo thân thì tốt rồi. Trên đường, Vân Phi Dương nói thầm. Vạn loại dược liệu bên trong vạn thánh đế đan vô cùng chân quý, có vài thứ đều chưa từng nghe qua, muốn tìm hết từ bên trong hảo hãn vũ trụ, chỉ dựa vào một người hắn thì có chút khó khăn. Đúng rồi. Hắn nói. Phía dưới có giới lấy đan dược làm chủ, nơi này cũng sẽ có vực lấy đan dược làm chủ hay không? Đi hỏi thăm một chút. Vân Phi Dương dung nhập vào một vực tương đối lớn gần đó, cũng đi vào trong tiệm dược tài chủ thành. Tiệm thuốc có quy mô không tệ, nhưng bên trong cũng không có dược tài hắn muốn tìm, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi. Trưởng quỹ, có loại dược liệu này không? Trưởng quỹ tiếp nhận tờ giấy, nhìn 10 loại dược liệu viết phía trên, có chút lúng túng nói. Tiểu hữu, lão hủ kinh doanh cửa hàng dược tài ngàn năm, dược tài được ghi chép trong tờ giấy này, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Quấy rầy rồi. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Lần lượt đi mấy cửa hàng dược tài đạt được kết quả đều là không thu hoạch được gì. Chỉ là 10 loại dược liệu đã khó tìm như vậy, muốn gom góp vạn cách để Vân Đại Tiện Thần tuyệt vọng. Tiểu hữu. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng thứ 3, trưởng quỹ còn hô. Một vị dược tài trong danh sách của ngươi, hình như khi lão hủ lúc còn trẻ đã nhìn thấy ở một chỗ. Chỗ nào? Vân Phi Dương vội hỏi. Trưởng quỹ hơi chút suy nghĩ, mở miệng đáp. Hẳn là tiên dược chi cảnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2322 tiên dược chi cảnh. O. Bên trong hảo hãn vũ trụ, có một cấm địa gọi tiên dược chi cảnh, hoàn cảnh bên trong đặc thù, dựng dục vô số dược tài hình thù kỳ quái, cho nên được xưng thánh địa dược tài. Vân Phi Dương theo lời trưởng quỹ biết rõ phương vị, vội vã bay tới, thấy bên trong vòng xoáy thông đến cấm địa đã có rất nhiều võ giả đang do dự có nên đi vào hay không. Bên trong tiên dược chi cảnh tuy có dược tài lấy không hết nhưng tương tự cũng gặp nguy hiểm cho nên đi vào phải làm tốt chuẩn bị tùy thời đối mặt với sinh tử. Vân Phi Dương gan lớn đương nhiên sẽ không cân nhắc nguy hiểm cho nên khởi muốn hành đi trước. Bằng hữu. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi. Muốn kết bạn đi vào chung hay không? Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cười đi tới, quanh thân phát ra mùi thuốc nhàn nhạt, xem ra hẳn là võ giả say mê đan võ hai đạo. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Không hứng thú. Người trẻ tuổi cười cười nói. Bằng hữu có chút lạ mắt, chắc lần đầu tiên đến nơi này. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Người trẻ tuổi lại tới gần một bước, cười nói. Mảnh đất hiểm yếu này, Tôn Mỗ đã đi vào nhiều lần, biết rõ khu vực nào nguy hiểm, nếu hai người chúng ta kết bạn tiến vào, khẳng định sẽ miễn đi không ít phiền phức. Vân Phi Dương hơi chút trầm mặt, nói. Vậy thì kết bạn đi. Lần đầu tới đến tiên dược chi cảnh, nếu có người quen thuộc địa hình dẫn đường, xác thực có thể tránh được phiền phức, từ đó tiết kiệm không ít thời gian. Người trẻ tuổi cười nói. Mời. Xoát xoát. Hai người tuần tự dung nhập vòng xoáy tiến vào tiên dược chi cảnh. Võ giả đang xoắn xuýt tiến vào hay không cũng suy nghĩ một hồi rồi lần lượt có người cất bước đi vào. Xoát. Xoát. Nơi xa trong tinh không, bốn đạo lưu quang huyết hồng bay đến, đứng trước vòng xoáy tiến vào cấm địa, hiện hiện ra bốn lão giả mặc huyết hồng trang phục. Võ giả xoắn xuýt có nên đi vào cảm nhận được khí tức âm trầm bốn người phát ra, không rét mà run lui nhanh. Trực giác nói cho bọn hắn biết, không thể trêu vào những người này. Lão Tam. Lão giả tóc bạc cầm đầu trầm giọng hỏi. Tiểu tử kia đi vào. Lão giả gọi Lão Tam hơi nhắm mắt như đang cảm thụ cái gì, lúc sau mở ra, khẳng định nói. Đại ca, hắn nhất định đi vào. Đi. Lão giả cầm đầu cất bước đi vào, ba tên võ giả khác theo sát phía sau trong nháy mắt biến mất tại vòng xoáy. Mà khi bọn hắn rời đi, rất nhiều võ giả nhất thời nghị luận, có người thậm chí hoảng sợ nói. Nhìn trang phục bọn họ mặc, có phải võ giả huyết điện hay không? Chắc thế. Trời ạ, huyết điện đối nghịch cùng bách tộc sao lại đi vào tiên dược chi cảnh, chẳng lẽ muốn tập kích dòng chính của tộc nào đó sao? Bên trong sợ rằng sẽ trở thành nơi thị phi, chúng ta vẫn nên mau mau rời đi. Đi, đi. Trong khoảnh khắc, võ giả vây quanh ở lối vào bí cảnh đều rời đi. Trong khoảng thời gian này, sự việc huyết điện cùng bách tộc, bọn họ tự nhiên có nghe thấy, có thể tránh thì tránh, để tránh bị tác động đến mà vẫn lạc. Đương nhiên, đám võ giả sau khi rời đi phi thường tò mò nghĩ đến tên kia trong miệng bốn người là ai. Còn có thể là ai? Không phải Vân Phi Dương mới vừa đi vào à? Cũng không biết huyết điện dùng bí pháp gì, hắn mới xuất hiện từ tạo hóa giới chỉ thì đã bắt được vị trí cụ thể cũng đuổi tới. Bên trong tiên dược chi cảnh cũng không phải không gian hư vô mờ mịt, mà là từng mảnh đất đai được phân chia, phía trên có thảm thực vật tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều dược tài hình thù kỳ quái. Vân Phi Dương mới vừa tiến vào, nhất thời cảm nhận được mùi thuốc nồng đậm, không khỏi âm thầm cảm thán. Dược tài bên trong bí cảnh này khẳng định còn nhiều hơn cả dược giới. Bằng hữu. Người trẻ tuổi cười nói. Xin hỏi tôn tính đại danh. Vân Phi Dương không cân nhắc nói. Chân Đức Xuất. Người trẻ tuổi tự báo tính danh nói. Tại hạ tên tôn dược tài thuốc, dược tài tài. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Có thể dùng cái tên dạng này, cha mẹ hắn cũng thật kỳ hoa. Ai? Tôn Dược Tài nói. Tôn gia đời đời nghiên cứu đan dược cho nên mới đặt cho ta một cái tên như thế. Vân Phi Dương không có tâm tình để ý mà chỉ hỏi. Sao bên trong bí cảnh này lại phân ra nhiều khu vực như vậy? Tôn Dược Tài chỉ về khu vực đằng trước, nói. Tiên dược chi cảnh sở hữu 36 vườn thuốc. Chắc mục đích của chúng ta ở vườn bình thường nhất. Thật sao? Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát, phát hiện có thể nhìn thấy vườn thuốc, hết thảy chỉ 6, xem ra ở chỗ sâu nhất còn rất nhiều khu. Tôn Dược Tài nói, phổ thông vườn thuốc cho phổ thông võ giả thu thập, chân huyên lần này tới tiên dược chi cảnh, là hái cấp bậc gì? Vân Phi Dương lấy ra ghi chép 10 loại dược liệu, nói, ta muốn tìm những dược liệu này. Tôn Dược Tài tiếp nhận xem xét, ngạc nhiên nói. Chân huynh, dược tài ghi chép phía trên, tôn mố chưa bao giờ thấy qua, muốn tìm được ở tiên dược chi cảnh, sợ rằng phải đi khu vực thứ tư trở lên. Khu vực thứ tư. Tôn dược tài giải thích. Tiên dược chi cảnh sở hữu 36 vườn thuốc, mỗi 6 vườn thuốc làm một khu vực cùng sở hữu 6 khu vực. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói. Đi, dẫn ta đi khu vực thứ tư đi. Tôn dược tài co giật khóe miệng, nói. Chân huynh, khu vực 1-2-3 không có nguy hiểm gì, một khi xâm nhập khu vực thứ tư liền sẽ có các loại hung thú cường hãn thủ hộ, không có tu vi phía trên đế, vạn vạn đi không được. Vù vù. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí tức cường thế. Cảm nhận được lực lượng nổ tung kia đang điên cuồng quấy trước người, tôn dược tài cả kinh hô. Phía trên đế, Vân Phi Dương trầm giọng nói, có thể đi không? Có thể, có thể. Tôn dược tài vội vàng đi phía trước dẫn đường, cũng thầm nghĩ. Quả nhiên người này không đơn giản, có lẽ có thể dựa vào hắn đi vào khu vực thứ tư tìm được dược tài mình đau khổ tìm kiếm. Trong 6 ruộng thuốc khu vực thứ nhất của tiên dược chi cảnh tán lạc rất nhiều võ giả, bọn họ đều đang tìm kiếm dược tài. Thực lực những người này đều rất bình thường, cho nên chỉ có thể tìm tòi ở khu vực an toàn, còn về khu vực thứ hai, thậm chí khu vực thứ ba cũng phải nhìn thực lực để lượng sức mà đi. Xoát, xoát. Tôn dược tài mang theo Vân Phi Dương cực tốc bay qua trước thông qua khu vực thứ nhất. Ngay sau đó thông qua khu vực thứ 2-3. Ta đi. Hai người bọn họ muốn đi vào khu vực thứ 4. Nhìn qua rất trẻ, chẳng lẽ có tu vi phía trên đế? Không thể nào. Nhìn lấy Vân Phi Dương cùng Tôn Dược Tài dung nhập vào khu vực thứ 4 mắt thường khó có thể thấy rõ, mọi người nhất thời nghị luận. Rống. Đột nhiên tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ trong không gian u ám truyền ra chấn động để khí huyết đám người quay cuồng, sắc mặt đại biến. Thủ hộ thú khu vực thứ 4 bị kinh động. Hai người trẻ tuổi vừa đi vào, khẳng định không may. Mọi người âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm còn sống không tốt sao, nhất định phải đi khu vực thứ 4 chịu chết. Hưu. Đúng vào lúc này. Một đạo kiếm quang nóng rực dâng lên trong hoàn cảnh u ám, mang theo kiếm ý ngập trời. Hưu hưu hưu. Cùng lúc đó, một cái đầu to lớn của hung thú phân biệt cùng với tứ chi và thân hình khổng lồ nương theo mảng lớn huyết dịch bay ra từ bên trong. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2323 dạng này thì bớt nhiều việc. O. Tiên dược chi cảnh sở hữu 6 khu vực. Mỗi khu vực có 6 vườn thuốc, 3 khu vực phía trước thuộc về cấp thấp, võ giả chỉ cần đạt tới đế cấp cũng có thể yên ổn không lo tìm kiếm dược liệu mình cần ở bên trong. Cao cấp dược tài chân chính thường sinh trưởng ở khu vực thứ 4 trở lên, nhưng trong này có hung thú cổ lão cường hãn trấn thủ, không có phía trên đế tu vi, đi vào chỉ chịu chết. Nhưng, ngay hôm nay, khi hai tên người trẻ tuổi bay vào, võ giả bên ngoài chỉ thấy ánh sáng cùng loại với kiếm khí lóe lên, hung thú trấn thủ khu vực thứ 4 liền hóa thành thi thể bay ra ngoài. Máu tươi rơi xuống như mưa mang theo mùi hôi thối gay mũi, đầu lâu, tứ chi thân thể bị chia cắt, hiện ra trong tầm mắt rất nhiều võ giả, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Mọi người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là đại hung thú tồn tại vĩnh cửu, có thể so với phía trên đế. Bây giờ dưới kiếm quang lấp lóe, bị tứ phân ngũ liệt thực lực người xuất thủ mạnh đến bao nhiêu? Ai làm? Hai người trẻ tuổi kia sao? Rất nhiều người đều đang nghĩ, nhưng càng nghĩ càng rung động. Dù sao, nhìn tuổi bọn họ cũng không lớn, tu vi nhiều lắm là đế cấp. Có thể nào dễ dàng mưu sát một đầu hung thú phía trên đế? Rung động trong lòng mọi người khó có thể so sánh cùng Tôn Dược Tài, bởi vì hắn là người tự mình thấy, khi thấy Vân Phi Dương phiêu nhiên thu tay, hãi nhiên trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Thời gian trở về trước một chút. Hai người mới vừa tiến vào khu vực thứ 4, một đầu hung thú như núi đã kéo lấy thân thể to lớn xuất hiện, phát ra tiếng sống giận đinh tai nhức óc. Làm thủ hộ thú nơi đây, gặp rất nhiều võ giả, cũng ăn rất nhiều võ giả, dưới cái nhìn của nó, hai người trẻ tuổi trước mặt cũng sắp trở thành thực vật của chính mình. Tôn Dược Tài đại biến, vô thức lui lại trán và sau lưng chảy mồ hôi. Hắn chỉ có tu vi đế cấp, đối mặt phía trên đế, khẳng định sợ hãi. Nếu không có chân đức xuất trước mắt vừa rồi phát ra hơi thở trên đế, khả năng đã sớm chạy, đã sớm trở về khu vực thứ ba. Ồn ào! Ngay tại lúc Tôn Dược Tài lo lắng hãi hùng, Vân Phi Dương lạnh lùng phất tay, hình thành ánh sáng như kiếm khí. Xuất thủ nhìn như rất tùy ý, lại ẩn chứa hỏa diễm cực mạnh, khí tức tê liệt trong nháy mắt đánh đầu hung thú to lớn kia tứ phân ngũ liệt. Võ giả tại khu vực thứ ba tưởng rằng bị một kiếm mưu sát, trên thực tế là một chiêu mưu sát, về sau thì có một màn mảnh vỡ thân thể hung thú từ bên trong bay ra ngoài. Tùy ý khoát tay, hình thành kiếm mang cường thế, mưu sát thủ hộ thú khu vực thứ tư, khó trách Tôn Dược Tài sẽ bị rung động. Cao thủ. Này người tuyệt đối có thể so với cường giả cấp trưởng lão các tộc. Cường giả cấp trưởng lão. Tôn Dược Tài nghĩ có chút thấp, bởi vì đổi lại bất kỳ một tên trưởng lão của tộc quần nào đó, muốn tay không tấc sắt một chiêu mưu sát thủ hộ thú bên trong tiên dược chi cảnh đều cực khó. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi. Giết một đầu hung thú phía trên đế với hắn mà nói không có độ khó, trọng yếu nhất là nhanh tìm kiếm Dược Tài. Ây! Tôn Dược Tài lấy lại tinh thần theo hắn bay đến vườn thuốc bên cạnh. Khoan hãy nói, trong vườn thuốc thứ nhất trong khu vực thứ tư, Dược Tài cao cấp hơn vườn thuốc phía trước rất nhiều. Vân Phi Dương vừa mới rơi xuống tiên niệm tràn ngập thì bắt được nhiều dược liệu cần thiết cho luyện chế vạn thánh đế đan. Đến tiên dược chi cảnh này rất đúng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, muốn hái Dược Tài đi, lại bị Tôn Dược Tài ngăn cản nói. Chân huynh chậm đã. Có việc. Tôn Dược Tài đi tới, nói. Thuộc tính Dược Tài được tiên dược chi cảnh lần dục cường hãn, hái xuống cũng phải cẩn thận, nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt. Thật sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Con hàng này hái qua rất nhiều dược tài, thường thường tiên niệm động thì ném vào tạo hóa giới chỉ. Đối đãi phổ thông dược tài có thể làm như thế, nhưng trong tiên dược chi cảnh thì vạn vạn không cho phép, một khi dược tài tách rời vườn thuốc, không có biện pháp bảo hộ tốt, dù quá trình trong chớp mắt cũng sẽ để hiệu quả trôi qua không ít. Tôn Dược Tài chỉ một gốc dược thảo, nói. Chân huynh cần dược liệu này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Tôn Dược Tài bước qua dược tài hắn muốn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hai tay nâng lên chợt phóng xuất ra khí tức đặc thù. Thổ mộc thuộc tính. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến người này còn có hai loại thuộc tính. Tôn Dược Tài vận dụng thổ mộc hai loại thuộc tính hình thành ánh sáng ôn hòa, bao phủ gốc dược tài kia, cũng áy náy nói. Mạo phạm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hái một gốc thảo dược vẫn phải nói tiếng mạo phạm thay kỳ hoa. Hưu. Tâm niệm Tôn Dược Tài động, dược thảo theo đất bùn bay ra, rơi trong tay hắn, thổ mộc thuộc tính bốn phía thì quanh quẩn lấy. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, muốn không cho dược thảo trôi qua hiệu quả thì phải dùng thổ mộc hai loại thuộc tính bao phủ. Chân huynh. Tôn Dược Tài em đưa dược thảo qua, cười nói. Ta từ nhỏ đã ngưng tụ ra hai loại thổ mộc thuộc tính, chuyện thu thập dược thảo giao cho ta đi. Vẫn là ta tự mình làm đi. Vân Phi Dương nói. Tôn Dược Tài nói. Chân huynh. Không có thổ mộc thuộc tính, cưỡng ép đào dược liệu sẽ chỉ làm hiệu quả trôi qua, vẫn để ta giúp ngươi đi. Hắn rất cảm kích Vân Phi Dương mang mình tiến vào khu vực thứ tư, cam tâm tình nguyện làm lao động giúp đào lấy dược liệu. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là vì mình có thổ mộc thuộc tính, có thể không tổn hao gì đào lấy, đổi lại hắn sẽ chỉ uổng phí hết. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói. Ngươi tới đi, ta dò xét vườn thuốc nhìn xem có dược liệu ta cần hay không. Khi nói chuyện, tiên niệm phóng thích trong nháy mắt bao phủ 5 vườn thuốc khác trong khu vực thứ tư tìm kiếm dược tài mình muốn. Tôn dược tài lúc trước nhìn qua dược tài hắn cần, cho nên rất nhanh cũng khóa chặt một gốc, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập. Khi Vân Phi Dương dò xét toàn bộ 5 vườn thuốc khác, thấy hắn chậm rãi bao phủ dược thảo, nhất thời gấp gáp. Không được. Ngươi quá chậm. Vân Phi Dương nói. Vẫn để ta tới đi. Tôn dược tài nói. Chân huynh thu thập dược tài là sự việc vô cùng thần thánh, tuyệt không thể quá vội vàng sao động, huống chi ngươi không có thổ mộc thuộc tính, cưỡng ép thu thập. Vù vù. Lời còn chưa nói hết, Vân Phi Dương bộc phát ra thổ hệ, mộc hệ hai loại pháp tắc trong nháy mắt bao phủ dược tài mình cần, nghe hưu hưu hưu vài tiếng toàn bộ được thu vào tạo hóa giới chỉ. Cảm nhận được thổ mộc thuộc tính cường hãn hơn, càng thêm tinh thuần hơn mình, Tôn dược tài bảo trì bộ dáng nói chuyện, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc. Nguyên lai, tên này cũng có thổ mộc thuộc tính. Vân Phi Dương không chỉ có, mà nhờ tiên thiên ngũ hành thể, lúc tu luyện tại Thái Vũ vực sớm đã ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc. Luận độ tinh khiết, luận cường độ. Đừng nói mưu sát Tôn dược tài, coi như võ giả trên đế lấy ngũ hành làm chủ trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Dạng này thì bớt việc nhiều. Vân Phi Dương thu thập hết dược thảo, phi thân lên tiến về một vườn thuốc khác, thi triển thổ mộc hai loại thuộc tính, điên cuồng thu thập dược liệu mình cần. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2324 lấy đi vườn thuốc. O. Vân Phi Dương vận dụng thổ mộc hai loại pháp tắc, tốc độ thu thập dược tài tuyệt đối nhanh. Hưu hưu. Bên trong vườn thuốc thứ hai của khu vực thứ tư, dược liệu hắn cần, vô luận bao nhiêu đều bị thu vào. Tôn dược tài thấy thế, khóe miệng co giật. Thu thập dược tài là một sự việc rất thần thánh, nhưng trước mặt tên kia, lại tùy ý như cắt cỏ. Đương nhiên, Tôn dược tài hiện tại càng đắng chát. Dù sao lúc trước thổi mình nắm giữ thổ mộc thuộc tính, chưa từng nghĩ người ta cũng có, còn mạnh mẽ hơn mình. Xoát! Vân Phi Dương bay đến vườn thuốc thứ ba, tiên niệm cùng thổ mộc pháp tắc tràn ngập ra, dược tài có quan hệ đến luyện chế vạn thánh đế đan dù có chút tương tự cũng được thu vào tạo hóa giới chỉ. Hắn muốn luyện chế vạn thánh đế đan, khẳng định không chỉ một viên, cho nên chỉ cần có dược tài liên quan càng nhiều càng tốt. Huống chi, loại nghịch thiên đan dược kia, luyện chế rất khó, tỷ lệ một lần thành công rất nhỏ, phải chuẩn bị thêm. Võ giả có nhu cầu tiến vào tiên dược chi cảnh thường thường đều thu thập từng cái, con hàng này tới đây trực tiếp lấy đi mảng lớn, hình ảnh thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Chân huynh, Tôn dược tài vội hô. Ngươi nhơ liều lĩnh thu thập rất dễ tác động đến cao giai dược tài xung quanh. Đúng thế. Vân Phi Dương dừng lại, vỗ đầu một cái. Cấp bậc dược tài nơi này rất cao, sao không cùng lúc lấy hết đi? A. Tôn dược tài trợn mắt. Hưu. Đúng vào lúc này, vườn thuốc thứ hai thình lình tư không tiêu thất. Cái này. Tôn dược tài trừng mắt. Hưu hưu. Vườn thuốc thứ ba thứ tư cũng biến mất, toàn bộ không gian nhất thời trống sống. Trong mắt Tôn dược tài rất nhanh chừng muốn ra ngoài, nghĩ thầm, vườn thuốc tồn tại vĩnh cửu trong tiên dược chi cảnh thật bị tên kia lấy đi. Trời ạ! Sao hắn làm được? Bên trong nhận biết cùng lý giải của Tôn dược tài, diện tích vườn thuốc không thua gì một đại lục trần thế, không gian giới chỉ căn bản không chứa được. Không gian giới chứa không được, nhưng Vân Đại Tiện Thần nắm giữ tạo hóa giới chỉ, diện tích bên trong không kém gì đại vực, đừng nói chứa đựng vườn thuốc, coi như thu cả tiên dược chi cảnh vào cũng chỉ chiếm một góc của băng sơn. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa đi vào vườn thuốc thứ 5, thứ 6, cường đại linh hồn lực phóng thích trực tiếp bao phủ hai vườn thuốc, tâm niệm hơi động thu vào tạo hóa giới chỉ. Khóe miệng Tôn Dược Tài kịch liệt run rẩy. Trong chốc lát, 6 vườn thuốc bị hắn lấy đi 5, tên này thật đáng sợ. Hưu! Vườn thuốc thứ nhất hắn đang đứng cũng bị Vân Phi Dương lấy đi cả người treo giữa không trung. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 vườn thuốc khu vực thứ tư đều bị Vân Phi Dương lấy đưa vào tạo hóa giới chỉ, sau đó ánh mắt đưa sang khu vực thứ 5 càng sâu. Rất hiển nhiên, 6 vườn thuốc không thỏa mãn hắn. Tôn Dược Tài vội vàng bay tới, sụp đổ nói. Chân huynh, ta không biết không gian giới chỉ ngươi lớn bao nhiêu có thể dung nạp 6 vườn thuốc. Nhưng không có thuộc tính đặc thù của tiên dược chi cảnh, rất khó để Dược Tài sống sót. Đúng thế. Xém quên chuyện này. 6 vườn thuốc bị hắn an trí vào tạo hóa giới chỉ, nhưng không có nồng đậm thuộc tính lẩn dục. Dược hiệu trôi qua hoặc khô héo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương nâng cằm nỉ non. Có thể thu thuộc tính nơi này vào. Thu thuộc tính vào. Tôn Dược Tài kém chút ngã quỵ. Vườn thuốc là vật thể, có thể thu vào không gian giới chỉ, điều này còn có lý, thiên địa thuộc tính sờ không tới, nhìn không thấy, lại có thể nào thu vào. Vù vù. Vào lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, cũng hình thành hấp lực cường đại. Đây là Tôn Dược Tài cả kinh hô. Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Hắn mặc dù xuất thân y dược thế gia nhưng vẫn có nghe thấy thần thông cường đại trong vũ trụ. Có thể thi triển loại thần thông này, chẳng lẽ hắn là một tán tu thực lực cực kỳ cường hãn hắc đế? Không đúng, không đúng. Căn cứ tin tức truyền đi, hắc đế là phía trên đế thành danh đã lâu, thọ nguyên chí ít có mấy chục vạn năm, không phải trẻ tuổi như vậy. Ngay thời khắc Tôn Dược Tài suy nghĩ, thiên địa thuộc tính bên trong tiên dược chi cảnh nhất thời bị điên cuồng thu lấy, dung nhập vào vòng xoáy, cũng được Vân Phi Dương câu thông bay vào tạo hóa giới chỉ. Vù vù. Đặc thù khí tức cuồn cuộn tràn vào. Vân Phi Dương cố ý tạo ra một khu vực trống trải an trí vườn thuốc và thuộc tính ở đây. Chỉ đột nhiên tâm huyết dâng trào. Khiến cho tạo hóa giới chỉ nắm giữ một thế giới dược tài độc lập, vô số năm về sau trở thành thánh địa để võ giả hái thuốc. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Vù vù. Bên trong tiên dược chi cảnh, bàng bạc thiên địa thuộc tính theo vòng xoáy không ngừng bị thôn phệ, Tôn Dược Tài bên cạnh thì nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên lấy đi vườn thuốc, bây giờ lại thu thiên địa thuộc tính, chuyện tên này làm quả thực quá kinh khủng, quá xòa người. Hưu. Một lúc sau, Vân Phi Dương thu lấy đủ nhiều thuộc tính, tản vòng xoáy, sau đó mang theo hắn tiến về khu vực thứ 5. Hai người rời đi không bao lâu. Võ giả ý thức được hung thú khu vực thứ 4 đã tử vong, rốt cuộc lấy hết dũng khí bay qua. Không có thủ hộ thú, bọn họ tự nhiên hy vọng tiến vào vườn thuốc cao cấp hơn tìm kiếm dược tài, coi như mình không dùng cầm lấy đi bán cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Nhưng, khi mọi người tiến đến vào, nhìn thấy cả khu vực một mảnh trống sống, ngay cả thiên địa thuộc tính nồng đậm còn yếu hơn so với bên ngoài, nhất thời đần độn. 6 vườn thuốc đâu rồi? Đặc thù thuộc tính ẩn dục dược tài tại sao lại yếu đến gần như không có thế? Lúc mọi người ở đây không hiểu, khu vực thứ 5 nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, chợt truyền đến âm thanh mạnh mẽ giao thủ. Có người ra tay với thủ hộ thú khu vực thứ 5. Có phải cái kia hai người trẻ tuổi lúc trước tiến vào hay không? Không phải bọn họ, còn ai vào đây? Thủ hộ thú khu vực thứ 5 có thực lực rất mạnh, đủ để sánh ngang tộc trưởng một tộc, lá gan hai người trẻ tuổi cũng quá lớn. Oanh oanh! Khu vực thứ 5 u ám, âm thanh oanh tạc kịch liệt không ngừng truyền lại, rất nhiều võ giả lờ mờ có thể thấy được trường ấm cùng ánh sáng mơ hồ đang lóe lên. Rống! Đột nhiên, một tiếng rên rỉ gào thét truyền tới, chợt chỉ thấy một cánh tay to lớn từ bên trong bay ra, nương theo một mảnh huyết dịch. Là tay thủ hộ thú. Mọi người hoảng sợ hô. Oanh! Đúng vào lúc này, hung thú thiếu khuyết cánh tay giống như người khổng lồ hoảng sợ chạy ra, một người thanh niên đuổi theo đằng sau quát. Ngươi không thoát! Xoát xoát xoát! Lít nha lít nhít trường ấm xuất hiện giữa không trung như từng trái bom trực tiếp đánh vào thân thú khổng lồ trọng thương nó mình đầy thương tích. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào bên trên đầu to giống như người của hung thú thản nhiên nói. Tiếp tục phản kháng hay thần phục? Thủ hộ thú bị ngược chết đi sống lại, vừa sợ vừa lại yếu ớt nói. Ta thần phục, ta thần phục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 2325 rác rưởi. O. Thủ hộ thú khu vực thứ 5 của gọi là người thú khổng lồ, bất luận hình thái hay tướng mạo đều không khác gì nhân loại, nhưng thân lại cao như núi. Người thú khổng lồ không chỉ có thân thể cùng lực lượng cường hãn, ít cũng gần bằng nhân loại, cho nên rất nhiều cường giả trên đế cũng không coi nó như hung thú mà coi như cường giả chân chính để đối đãi. Vân Phi Dương mang theo Tôn Dược Tài tiến vào khu vực thứ 5 kinh động nó, nhất thời kéo lấy thân thể to lớn lao ra, mà khi thấy hai người trẻ tuổi suy nhược thì khinh thường nói. Hai nhân loại nhỏ bé các ngươi dám đến địa bàn lão tử thật không biết chữ chết viết như thế nào. A, nhìn thấy nó rõ ràng giống người, lại bộc lộ ra khí tức bảo lệ chỉ hung thú mới có, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ngươi là người hay thú? Chân huynh. Tôn Dược Tài run sợ nói. Đây là người thú khổng lồ, nhìn giống người nhưng thực ra là một hung thú. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, ánh mắt lộng lẫy nói. Đại gia hỏa có hứng thú làm khế ước thú của ta không? Hắn có thể đoán ra thực lực người thú khổng lồ này mạnh hơn trưởng lão vân vực nhiều, rất có thể đến tầng thứ tộc trưởng nên muốn hàng phục nó. Tôn Dược Tài ở bên cạnh nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu. Ca ca của ta, đây chính là thủ hộ thú của khu vực thứ 5 tiên dược chi cảnh đó. Ha ha ha. Người thú khổng lồ cười to, giống như nghe chuyện cười, mục quang chợt lãnh lệ, nói. Một tên nhân loại rác rưởi cũng xứng để lão tử làm khế ước thú. Rác rưởi. Ánh mắt Vân Phi Dương cũng lạnh lên. Thế nào? Người thú khổng lồ cười lạnh nói. Lão tử nói ngươi rác rưởi còn không nhận. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nó gằn từng chữ một. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Người thú khổng lồ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ đối phương xuất hiện trước người mình nhanh như vậy. Nó tỉnh táo lại, khinh thường nói. Lão tử không những muốn nói một lần, mà còn muốn nói ba lần. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Nếu như không phải nó cao như núi, nếu như nó không phát ra khí tức bạo lệ, rất khó khiến người ta nghĩ tới đây là một con hung thú có vấn đề về đầu óc mà là một hán tử thô lỗ. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương giơ tay lên, lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay quát. Ngươi thành công chọc giận lão tử rồi đấy. Bành! Năng lượng nổ tung thân thể người thú khổng lồ lùi lại mấy bước, trên ngực bị tạc một mảnh cháy đen, cả giận nói. Mẹ kiếp, lão tử giết ngươi. Xoát. Khi đang nói chuyện, hai tay ôm lại mang theo vạn quân lực đánh xuống, lực lượng bạo phát mạnh mẽ kéo theo một trận cuồng phong. Không thể không nói, lực lượng thuần túy của đầu hung thú như nhân loại này phi thường mạnh mẽ, đổi lại bất kỳ một tên trưởng lão tộc quần nào cũng đều khó mà chống lại trực tiếp. Vân Phi Dương đột nhiên nâng nắm tay phải, lực lượng ngưng tụ cuồn cuộn đập tới chính diện. Trước mặt thân thể như núi của người thú khổng lồ, huy quyền của tên này cho người ta cảm giác mười phần nhỏ bé. Thân thể tuy nhỏ, nhưng hắn đã đi qua thối luyện của viễn cổ bất diệt hỏa, lực lượng phòng ngự cực kỳ cường thế, một khi bạo phát hoàn toàn không kém người thú khổng lồ. Ầm ầm. Đại quyền cùng nắm tay nhỏ oanh vào nhau, truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào, trái lại người thú khổng lồ thì lùi lại mấy bước, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nó lấy lực lượng làm chủ, đối kháng với tên nhân loại này lại rơi xuống thế hạ phong, thật khó có thể tiếp nhận. Xoát. Đúng vào lúc này, Vân Đại Tiện Thần cất bước đi tới, đại bi thủ ấm điên cuồng thi triển, trong nháy mắt hình thành lít nha lít nhít trường ấm. Lực lượng trường ấm rất cường hãn, đánh vào người thú khổng lồ nhất thời khiến nó lùi lại mấy bước, bắp thịt đau nhức không thôi. Không ổn, không ổn. Thực lực tên tiểu gia hỏa nhìn như suy nhược này có chút mạnh. Người thú khổng lồ có ít nhân loại này nhất thời ý thức được thực lực Vân Phi Dương rất phi phàm, khí thế phách lối nhất thời thu liếm không ít. Nhưng coi như giờ phút này nó đè xuống toàn bộ, thậm chí ra vẻ đáng thương cũng không làm gì được, bởi vì Vân Đại Tiện Thần đã tức giận, trường ấm điên cuồng thi triển rơi xuống như hoa. Lúc đầu người thú khổng lồ còn có thể tiếp nhận, nhưng chống liên tiếp mấy trăm lần, biểu hiện trên mặt dần dần dữ tợn, hiển nhiên bị oanh chật vật không chịu nổi. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương bay lên, cánh tay phải hình thành thủ đao chém xuống, tê liệt chi lực táo bạo gào thét oanh đến. Không tốt! Người thú khổng lồ kinh hãi muốn né tránh, nhưng thân thể quá mức to lớn. Căn bản chưa kịp hành động đã bị trường đao trực tiếp chém xuống cánh tay phải. Rống. Nó xên gì kêu thảm một tiếng, chợt cố nhịn đau kéo lấy to lớn thân thể chạy trốn về khu vực thứ tư. Thừa dịp nó bị thương, Vân Phi Dương muốn lấy mạng nó. Tác phong Vân Phi Dương trước sau như một, hắn lập tức sấm lên độ vân bộ đuổi theo, ngưng tụ đại bi thủ ấm oanh tới. Người thú khổng lồ mất đi một cánh tay, lực giảm phòng ngự bớt đi nhiều, sau khi bị oanh kích một phen mãnh liệt, mình đầy thương tích. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào trên đầu nó, thản nhiên nói. Tiếp tục phản kháng, hay thần phục? Bị đoạn một cánh tay, lại thụ trọng thương, người thú khổng lồ đã nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể hoảng sợ nói. Ta thần phục! Ta thần phục! Thế này mới đúng. Vân Phi Dương nói. Buông lòng tâm thần, ký kết khế ước chủ tớ. Người thú khổng lồ không dám ngỗ nghịch, vội vàng làm theo, chợt cảm giác được một cỗ linh hồn lực cường đại tràn vào thức hải nó, trong thời gian cực ngắn nắm quyền khống chế. Không tin được. Linh hồn lực tên nhân loại này thật khủng khiếp. Cảm nhận được linh hồn cường đại của Vân Phi Dương, người thú khổng lồ mới biết được tên này nhìn thì yếu đuối nhưng là cường giả thâm tàng bất lộ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Linh hồn lực mạnh có thể tăng tốc ký kết khế ước. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã thành công hàng phục thủ hộ thú khu vực thứ 5 của. Thực lực người thú khổng lồ hung hãn tương đối mạnh khiến hắn rất hứng thú, nếu không đã sớm tứ phân ngũ liệt như hung thú khu vực thứ tư. Chủ nhân. Sau khi ký kết khế ước, người thú khổng lồ chịu đựng đau nhức kịch liệt, ăn nói cũng khép nép hơn. Vân Phi Dương vung tay lên, hút cánh tay bị cắt đứt trở về, vận chuyển sinh mệnh pháp tắc nối liền lại cho nó. Thực ra có nối lại hay không không đáng kể, bởi vì loại hung thú cao cấp cường hãn như này chỉ cần còn sống còn một hơi thở thì thiếu tay gãy chân đều có thể chậm rãi lại sinh ra cái khác. Xoát! Sau khi giải quyết xong, Vân Phi Dương nói. Ở yên chỗ này, không cho phép người khác tiến vào khu vực thứ 5. Được! Người thú khổng lồ tuân lệnh, đứng trong hư không. Một quang lãnh lệ nhìn lấy đám võ giả đứng tại khu vực thứ tư. Nhìn cái gì nhìn, mau xéo đi, nếu không lão tử ăn hết các ngươi. Xoát xoát. Đám võ giả vừa mới đến hãi nhiên thất sắc bay trở về khu vực thứ ba. Trên đường về nghĩ đến người tuổi trẻ kia bưu hắn như thế, ngược cả thủ hộ thú lại còn thu làm khế ước thú, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Trời ơi! Tên kia quá ngưu bức! Vừa rồi hắn thi triển hình như đại bi thủ ấm. Chẳng lẽ võ giả tuổi trẻ kia lại là một trong số cường giả đứng đầu vân vực? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezith Phong chương 2326, các ngươi không đủ tư cách. O. Thời điểm ngược người thú khổng lồ, Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm để đám võ giả lui về khu vực thứ ba, nhất thời hiểu rõ hắn là võ giả vân vực. Thực lực thủ hộ thú hoàn toàn không kém gì tộc trưởng một tộc, người này lại có thể hàng phục, khẳng định là một trong số hai cường giả đứng đầu vân vực. Sự thật có phải vậy? Địa vị Vân Phi Dương ở vân vực đơn giản chỉ là dòng chính đời ba. Xác thực mà nói, nếu như không phải hắn nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch, có lẽ còn không bằng tộc nhân đời ba. Quá mạnh, quá dọa người. Tận mắt thấy thủ hộ thú bị hàng phục, nội tâm Tôn Dược Tài rung động không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy Vân Phi Dương không tệ nên chủ động tới gần tìm kiếm tổ đội, hy vọng có thể trợ giúp mình tiến vào khu vực thứ tư. Bây giờ không chỉ tiến khu vực thứ tư mà còn tiến vào khu vực thứ năm, hắn thật không nghĩ đến. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thu dược tài. Tôn Dược Tài đè ép rung động đi theo sau hắn, rất nhanh đã vào vườn thuốc thứ nhất trong khu vực thứ năm. Có một đầu hung thú có thể so với tộc trưởng trấn thủ, phẩm chất dược tài trong ruộng thuốc hiển nhiên cao hơn, mạnh hơn. Người trong nhà nếu như biết ta tới được khu vực thứ năm, khẳng định sẽ giật mình kinh ngạc. Tôn Dược Tài một bên nghĩ, một bên cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa dược liệu mình cần. Chọn được chưa? Vân Phi Dương hỏi. Tôn Dược Tài đáp. Được rồi. Dược tài hắn cần tìm đã tìm được tại khu vực thứ tư, tới nơi này lại thu thập vài cọng dược tài càng mạnh hơn, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Hưu. Thình lình, vườn thuốc biến mất. Tôn Dược Tài treo giữa không trung im lặng. Lại bị hắn lấy đi. Hưu hưu hưu. Tâm niệm vân đại tiện thần động thu sạch năm vườn thuốc khác. Võ giả quanh năm dựa vào tiên dược chi cảnh làm giàu, nếu như biết tên này thu hết vườn thuốc khu vực thứ tư thứ năm khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Đi thôi. Vân Phi Dương nhìn về phía đằng xa. Chúng ta đi khu vực thứ sáu. A. Tôn Dược Tài trợn mắt. Hắn vội vàng ngăn lại. Chân huynh. Khu vực thứ sáu là nơi nguy hiểm nhất tiên dược chi cảnh, nghe nói có vài chục đầu hung thú cao cấp trấn thủ, coi như toàn cường giả tộc quần nào đó đến cũng chưa chắc có thể xông vào. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, nói. Ngươi nói kiểu này, ta càng hiếu kỳ. Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật. Thầm nghĩ, tên cường giả vân tộc này thật to gan lớn mật. Oanh! Đột nhiên đằng sau thân thể vang lên tiếng bão hưởng. Khí tức âm trầm chen chúc đến khiến hắn rùng mình, không rét mà run. U, V, K, W, W, M. Cảm nhận được khí tức âm u vượt gì, Vân Phi Dương trầm giọng. Người huyết điện. Không sai. Bốn tên thành viên huyết điện từ phía sau đuổi tới, bởi vì người thú khổng lồ giữ vững đường vào khu vực thứ năm cho nên phải giao thủ ngoài ý muốn. Mẹ kiếp! Bọn này thật cứng đầu. Cường giả huyết điện cầm đầu dùng nhất trường ngạnh kháng, người thú khổng lồ kéo lấy thân thể to lớn lùi lại mấy bước, gương mặt vô cùng dữ tợn. Thực lực của nó hoàn toàn không thua đối phương, quan trọng là nó vừa bị Vân Phi Dương ngược, thương thế còn chưa khôi phục triệt để. Quyết đấu với cao thủ làm thương thế ảnh hưởng, khiến nó rơi vào thế hạ phong. Nhiệt xúc! Tên cường giả huyết điện cầm đầu lãnh đạm nói. Còn không mau cút đi. Mẹ kiếp. Người thú khổng lồ nắm một tay lại tức giận nói. Lão tử phụng mệnh trấn thủ nơi đây, người nào cũng không thể tiến vào. Ngươi muốn chết. Ánh mắt cường giả huyết điện lạnh lẽo, ngưng tổ cử quyền đập tới. Vù vù. lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn ngập chấn động không gian bốn phía run rẩy kịch liệt. Người thú khổng lồ thấy thế, âm thầm kêu khổ, dù sao với trạng thái hiện tại của mình lại đi ngạnh kháng một quyền này, khẳng định sẽ chỉ càng thêm bi kịch. Rơi vào đường cùng, nó lớn tiếng gầm thét lên. Chủ nhân, cứu ta! Chủ nhân! Bốn tên thành viên huyết điện ngạc nhiên. Thủ hộ thú tiên dược chi cảnh chẳng lẽ bị người khác hàng phục? Xoát! Đúng vào lúc này, trong không gian tối tăm, một đại thủ lật trời ầm vang bay tới, trực tiếp đâm vào cự quyền của cường giả huyết điện kia. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau rồi vỡ nát. Xoát! Người thi triển cự quyền lui nhanh hơn 10 bước, nhìn về phía khu vực thứ 5, trầm giọng nói. Đại ma trưởng! Không tệ, không tệ! Vân Phi Dương từ trong không gian tối tăm đi tới, thản nhiên nói. Chống được một trưởng này của ta mà chỉ lui lại hơn 10 bước, xem ra hẳn là đường chủ huyết điện. Vân Phi Dương! Sát ý của cường giả huyết điện nồng đậm. Tôn Dược Tài trốn ở khu vực thứ 5 nghe cường giả huyết điện nói, thần sắc đột nhiên ngốc trệ cả kinh hô. Hắn chính là Vân Phi Dương, kẻ nắm giữ 2/5 huyết mạch vân tộc. Hàng phục thủ hộ thú thi triển đại bi thủ ấm, Tôn Dược Tài đã biết Vân Phi Dương là tộc nhân vân vực, cái tên chân đức xuất khẳng định là giả. Nhưng lại không ngờ tới hắn lại là dòng chính vân vực trong truyền thuyết, kẻ có huyết mạch đạt tới 2/5. Lúc mở ra bách tộc hội minh, Vân Đại Tiện Thần đánh dòng chính đời thứ 2 các tộc, những chuyện có quan hệ với hắn đã sớm được truyền ra vũ trụ. Việc sở hữu 2/5 huyết mạch cũng được công khai, thậm chí gây nên oanh động to lớn, dù sao, gặp rất nhiều võ giả phần ngàn, phần trăm thậm chí phần mười. Nhưng chưa từng thấy qua người có 1/5 huyết mạch. Tôn Dược Tài xuất thân từ thế gia y dược cũng được nghe nói, từng nghĩ người kia có huyết mạch cao như vậy sẽ có dáng người như thế nào, sẽ có 3 đầu 6 tay hay không? Bốn vị đến chỗ này tìm ta. Vân Phi Dương cười nói. Hắn nắm giữ 3000 hỏa viêm chi thể, đối mặt 4 tên cường giả cấp đường chủ huyết điện, biểu hiện không có chút rung động. Tên cường giả cầm đầu lạnh lùng nói. Giết 2 đường chủ của điện ta, hôm nay ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Vân Phi Dương lắc đầu. Các ngươi không đủ tư cách. Thật sao? Ánh mắt cường giả cầm đầu càng lạnh lùng. Xoát, xoát. 3 tên cường giả huyết điện khác bay lên. Bọn họ chiếm cứ 4 phương 8 hướng đông tây nam bắc, triệt để bao vây Vân Phi Dương lại. Muốn đồng loạt ra tay. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như huyết điện muốn đến tìm Vân Phi Dương ta thì không nên phái 4 cấp đường chủ đi tìm cái chết mà nên xuất động đại tôn giả. Khặc khặc kiệt. Một tên cường giả huyết điện cười quái dị nói. Chỉ là một tiểu bối dòng chính vân vực lại có thể làm phiền đại tôn giả, 4 người chúng ta đã có thể tùy tiện giải quyết ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, chân long bá vương thương xuất hiện giữa hư không, khí tức tê liệt thấu phát cường thế. Sau khi đi qua luyện hóa vạn cổ bất diệt chi hỏa, hắn lần nữa cầm lấy liệt không chiến đế, khí thế hiện lên quanh thân rõ ràng nồng nặc hơn so với trước. Cùng tiến lên. Cường giả huyết điện cầm đầu quát. Xoát xoát. 4 tên cường giả huyết điện cấp đường chủ phối hợp ăn ý, cùng lúc ngưng tụ pháp tắc chi lực cuồn cuộn tấn công từ 4 hướng. Phụ phụ phụ. Trong khoảnh khắc, lực lượng âm u khủng bố tràn ngập tại khu vực thứ 4 của tiên dược chi cảnh, khí lãng bộc phát để võ giả đưa thân vào đây run sợ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2327 cười đã chưa? O! Tiên dược chi cảnh khu vực thứ 4. 4 tên cường giả huyết điện cấp đường chủ ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn công tới theo 4 hướng. Nếu như đổi lại trước kia, dù chỉ 1 tên cũng đã đủ để Vân Phi Dương đau đầu, bây giờ hắn cầm chân long bá vương thương trong tay tràn ngập chiến ý. Thời điểm tu vi không bằng người ta thì rất bị động, rất phiền muộn. Bây giờ đã nắm giữ 3.000 hỏa viêm chi thể, lực phòng ngự cùng thân thể cũng được đề bạt lớn, khẳng định phải chiến thống khoái. Hai thủ hộ thú lúc trước trung quy cũng chỉ là hung thú, há có thể so với 4 tên cường giả đứng đầu. Chiến chiến chiến. Chiến hỏa nồng đậm trong thân thể Vân Phi Dương lan tràn. Xoát. Tay hắn nắm chặt chuôi thương, 3.000 hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt bao phủ thân thương, khí tức nóng rực phát ra. Ngọn lửa này. Sắc mặt Tôn Dược Tài đại biến. Hắn xuất thân y dược, rất để ý đối với hỏa diễm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt được đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu loại. 4 tên cường giả huyết điện đột kích cùng cả kinh hô. 3.000 hỏa viêm chi thể. Tôn Dược Tài trợn mắt hốc mồm. Dược Tài, ngươi không biết thế gian này dạng hỏa hệ gì mới có thể phát huy hai đạo đan dược cực hạn sao? Hải Nhi không biết. Nhớ kỹ, có thể phát huy hai đạo đan dược đến cực hạn chính là 3.000 hỏa viêm chi thể. 3.000 hỏa viêm chi thể. Võ giả nắm giữ loại thể chất này, hội tụ 3.000 hỏa chủng trong thiên địa vũ trụ được xưng hỏa diễm tổ thể. Lợi hại như vậy. Đáng tiếc, thể chất như thế chí ít 200.000 năm nay chưa từng xuất hiện. Tôn Dược Tài nhớ lại năm đó hắn cùng phụ thân nói chuyện với nhau, nhớ tới lúc lão nhân gia nói tới 3.000 hỏa viêm chi thể, ánh mắt phát ra vẻ kính sợ. Khi đó hắn còn trẻ cho rằng hỏa diễm tổ thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế gian có ai có thể ngưng tụ 3.000 hỏa chủng. Rất nhiều võ giả cũng nghĩ như vậy. Nhưng Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn lại làm được 3.000 loại hỏa chủng hình thành hỏa diễm ngũ quang thập sắc rực rỡ. Tâm trạng hiện tại của Tôn Dược Tài chỉ có thể dùng từ rung động để hình dung, trong ánh mắt càng sùng bái mãnh liệt. Đó là cái gì? Hỏa diễm thật lộng lẫy. Trời ơi, ít nhất phải có vài chục loại. Võ giả trốn ở khu vực thứ 3 rõ ràng thấy được 3.000 hỏa diễm hình thành 5 màu ánh sáng, trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận lên, trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Không chỉ mấy chục loại. Một tên cường giả bước vào trên đế run rẩy hai tay, nói. Chí ít có 3.000 loại. 3.000 loại. Rất nhiều võ giả như muốn ngừng thở, trong đầu cấp tốc hiện ra một ý niệm, nói. Trời ơi! Không phải 3.000 hỏa viêm chi thể đó chứ? Oanh! Đúng vào lúc này, khu vực thứ 4 truyền đến tiếng nổ cường thế. Từ chỗ tối tăm, hỏa diễm dâng lên như thác nước mang theo nhiệt độ tưởng chừng có thể hóa tan hết thảy. Không tốt! Nhanh lui lại! Sắc mặt rất nhiều võ giả đại biến, lúc này bọn hắn bỏ chạy về khu vực thứ 2. Mà khi bọn hắn vừa rời đi, khí lãng mang theo nhiệt độ cao gào thét đến chưng nướng vặn vẹo cả không gian. Mọi người nhao nhao nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi nếu như lui chậm một bước, khẳng định đã bị sóng nhiệt thôn phệ triệt để. Phụ phụ phụ. Tại khu vực giao chiến, hỏa diễm cường thế như sóng biển điên cuồng tràn ngập, toàn bộ không gian bị vỡ nát. 3.000 hỏa diễm cùng nhau bạo phát, tiên dược chi cảnh khó có thể chịu đựng. Oanh oanh oanh! Khu vực hỏa diễm truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rất nhiều võ giả tuy khó có thể nhìn trộm nhưng cũng đoán được, có người đang chiến đấu bên trong. Hô! Đột nhiên từ khu vực nóng rực kia, một trong 3.000 hỏa diễm hóa thành hỏa long bay ra đuổi lấy một võ giả mặc trang phục huyết hồng. Khóe miệng mọi người co giật. Uy lực hỏa long kia khủng bố cùng cực, nếu như bị truy đuổi khẳng định sẽ rất thê thảm. Quả nhiên như vậy. Tên cường giả huyết điện kia vẫn không thể nào né tránh trước mắt bao người bị hỏa long nóng rực thôn phệ, tê tâm liệt phế kêu thảm. Phưu. Hỏa long tán loạn hóa thành từng ngọn lửa phai mờ trong không gian. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Bởi vì tên võ giả huyết điện kia bị hỏa long thôn phệ, trường thương đâm vào ngực mang theo trái tim hắn treo trên đầu thương sau lưng. Chết đi. Vân Phi Dương giơ tay lên. hỏa diễm ở đầu thương thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Trong nháy mắt trái tim vỡ nát, cường giả huyết điện bị đâm xuyên ngực, tròng mắt co vào, đầu mềm nhũn lệch xuống. Lão Tam. Ba tên cường giả huyết điện còn lại chừng muốn rách cả mí mắt. Xoát. Vân Phi Dương phất tay nắm chân Long Bá Vương thương cắm trên ngực võ giả kia lên, cười nói. Tiếp theo là ai? Vù vù. Đúng vào lúc này, hai tên cường giả huyết điện mang theo hỏa diễm nóng rực, từ hai bên trái phải vòng qua, cả giận quát. Chết đi. Lão Tam bị giết khiến bọn hắn giận không nhịn nổi, cho nên lần này ngưng tụ công lực cả đời xuất thủ, khí thế cùng lực lượng vô cùng khủng bố. Nhưng, Vân Phi Dương lại thờ ơ mặc cho hai người từ phía sau lưng công tới. Oanh, oanh. Tiếng nổ vang truyền đến, không gian lần nữa bị chấn động đến phân mảnh. Khặc khặc kiệt. Cường giả dẫn đầu cười quái dị. Hai huynh đệ của mình đồng loạt ra tay, dù tộc trưởng tộc quần cũng khó chống được, tiểu tử này khẳng định sẽ phải chết. Cười đã chưa? Thanh âm ngạo nghễ truyền tới. Nụ cười của cường giả dẫn đầu liền im bặt, thần sắc ngốc trệ nhìn sang, chỉ thấy sau khi khí lãng tiêu tán, Vân Phi Dương vẫn đứng đấy thầm còn mỉm cười. Hắn không bị đánh bay, không trọng thương hay trực tiếp vẫn lạc. Tại sao hắn vẫn đứng đấy, tại sao nhìn hắn như không có việc gì? Hai tên cường giả huyết điện cùng xuất thủ cũng trợn tròn mắt, dù sao công kích vừa rồi của bọn hắn được cho bạo phát mạnh nhất, đổi lại một tên tộc trưởng bách tộc nào đó cũng khó mà chống lại. Tộc trưởng chịu không nổi nhưng Vân Phi Dương có thể gánh vác được. Bởi vì hắn đã luyện hóa qua viễn cổ bất diệt hỏa, lực phòng thủ cũng đã tăng lên tới cấp độ cực cao, dựa vào lực lượng đơn thuần căn bản không có khả năng dung chuyển được hắn. Tới ta xuất thủ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đi một vòng đâm từ phía sau lên, hỏa diễm phun trào trên đầu thương tựa như một đầu hỏa long đang gào thét. Phốc! Cường giả huyết điện được gọi lão tứ căn bản không kịp né tránh, ngực bị đâm xuyên, như lão tam, tim hắn cũng bị treo trên đầu thương. Bành! Trái tim nóng rực trên đầu thương trong nháy mắt bị trưng nướng vào hư vô. Tên cường giả huyết điện đường chủ cấp kia nghiêng cổ một cái, người cũng hoàn toàn chết đi. Lão tứ! Võ giả bên cạnh giận dữ hét to. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Vân Phi Dương đã mang theo 3000 hỏa diễm bay đến trực tiếp đặt trên đầu hắn, giọng rét căm căm. Ngươi có thể chết rồi. Bành! Thân thể hắn nổ tung, hóa thành huyết vụ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2328 ngươi chết như thế nào quyền lựa chọn ở ta. O! Vân Phi Dương trước kia bị hai tên cường giả huyết điện truy sát chỉ có thể mệt mỏi bỏ chạy, sau cùng chỉ có thể ì vào Long Viêm kiếm để giết đối thủ. Nhưng sau khi luyện hóa viễn cổ bất diệt chi hỏa, phòng ngự cùng lực lượng đều được tăng lên toàn diện, sau đó lại ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể, lực chiến đấu quả nhiên được đề bạt cực kỳ khủng bố. Khủng bố bao nhiêu? Hoàn toàn không cần kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp, chỉ bằng vào chân Long Bá Vương thương đã có thể tùy tiện mạt sát cường giả huyết điện cấp đường chủ. Tên cường giả dẫn đầu kia ngây người. Căn cứ vào tình báo của tổng bộ, tên dòng chính vân vực này giết chết huyết tứ cùng huyết ngũ, thực lực đang ở giữa cấp bậc đường chủ và đại tôn giả. Bốn người bọn họ lính mệnh mà đến. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là ba huynh đệ liên tiếp bị giết, kết cục này tuyệt đối vạn vạn nghĩ không ra. Tình báo của tổng bộ huyết điện không sai. Thời điểm Vân Phi Dương lấy Long Viêm kiếm chém giết huyết tứ cùng huyết ngũ, thực lực thật đang ở giữa cấp bậc đường chủ và đại tôn giả. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện biến cố cực lớn mà tổng bộ huyết điện cũng không thể ngờ, kẻ này tiến vào sâu trong hư không tìm được cơ duyên, từ đó ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt tên cường giả dẫn đầu, nhìn vào hắn, nói. Đến phiên ngươi! Một khắc này, con hàng này tựa như thần linh cao cao tại thượng đang xem thường một tên cường giả huyết điện cấp bậc đường chủ. Vân Phi Dương. Cường giả kia cả giận quát. Cùng chết đi. Vù vù. Trong nháy mắt quanh người hắn hiện ra rất nhiều chấm sáng, mà đó chính là linh hồn bị kích phát ra, đang tăng tốc thiêu đốt. Nhưng, ngay tại lúc hắn câu thông tiên hạch cùng máu bên trong thân thể, một cỗ linh hồn lực kinh khủng trong nháy mắt áp xuống, ngăn trở tắt hết thảy. Làm sao có thể? Cường giả huyết điện hãi nhiên thất sắc. Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực, khống chế thân thể hắn, lãnh đạm nói. Ngươi chết như thế nào quyền lựa chọn ở ta? Vù vù. Linh hồn lực mạnh mẽ trong nháy mắt chiếm lĩnh thức hải, lật xem trí nhớ bên trong. Rõ ràng thân phận của tên cường giả huyết điện này cao hơn ba người còn lại, Vân Phi Dương phải thu hoạch trí nhớ. Nếu như có thể đạt được vị trí của tổng bộ thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc. Dù chiếm lĩnh thức hải, nhưng lại khó có thể nhìn trộm trí nhớ. Vân Phi Dương cả kinh. Trong thức hải của người này có lực lượng cường đại phong ấm trí nhớ. Khặt khặt kiệt. Chịu đựng lấy sự thống khổ của việc linh hồn bị người khác lộng hành quấy rối, sắc mặt của tên dẫn đầu kia trở nên dữ tợn. Vân Phi Dương muốn lấy được trí nhớ của bản đường chủ. Ngươi nhất định uổng phí tâm cơ. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Đi cửu tuyển bồi hương để của ngươi đi. Bành. Linh hồn lực trong nháy mắt rót vào thân thể của tên cường giả dẫn đầu kia bành trướng, chợt vỡ nát thành một mảnh mưa máu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Bốn tên cường giả huyết điện có thực lực áp đảo các trưởng lão đều bị một mình Vân Phi Dương giải quyết, toàn bộ máu trên người bọn hắn đều bị thu vào tỏa hóa giới chỉ. Có không ít đây. Lăng Sa La kiểm kê từng cái, lại có 20 giọt. Vân Phi Dương cười nói. Ở thời điểm vơ vét đan dược luyện chế vạn thánh đế đan, huyết điện còn có thể đưa tới máu tăng cao tu vi coi như làm không tệ. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Cũng may chàng ngưng tụ ra 3.000 hỏa viêm chi thể, nếu không, hiện tại đã thành tài liệu ngưng tụ máu cho bọn họ. Đúng vậy. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Liễu Nhu nói. Huyết điện hình như có phương pháp gì đó có thể bắt được chàng tồn tại. Vân Phi Dương cau mày. Rất kỳ quái. Xuất hiện từ trong tạo hóa giới chỉ, một đường đi vào tiên dược chi cảnh, lúc nào hắn cũng để ý từng ly từng tí một, vậy mà vẫn bị để mắt tới, quá khó hiểu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Xoát. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực, lần nữa đặt tâm tư đặt vào việc thu thập dược tài. Chân. Vân huynh, tôn dược tài vô hạn sùng bái nói. Ngươi quá lợi hại. Tùy ten mạt sát bốn tên cường giả của huyết điện khiến cho hắn rung động thật sâu. Tạm được. Vân Phi Dương tùy tiện trả lời một câu, khởi hành tiến về khu vực thứ 6 tính toán lấy hết 6 vườn thuốc. Tôn dược tài vội vàng theo sau. Nói thật, hắn thẳng rất sợ hãi khu vực sau cùng. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt có thực lực khủng bố như thế, có lẽ có thể xông vào đây. Bên trong một mảnh tinh không u ám, dần dần hiện ra vương tỏa to lớn. Nhìn kỹ lại liền phát hiện vương tỏa này do vô số đầu lâu chất thành. Người ngồi trên vương tỏa khoác trên người trường bào huyết hồng, bởi vì hoàn cảnh hoặc khí tức căn bản không thấy rõ tướng mạo, cũng không phân rõ nam nữ. Xoát! Đột nhiên, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng trước vương tỏa, khúm núm nói. Chủ thượng, huyết tứ đã chết. Ồ! Người mặt hắc bào ngồi bên trên vương tỏa âm trầm nói. Người nào giết? Vân Phi Dương. Người phía dưới đáp. Người mặt hắc bào người dựng hai tay lên đầy hứng thú nói. Xem ra, T tên tiểu gia hỏa nắm giữ 2/5 huyết mạch vân tổ này vẫn rất có năng lực. Chủ thượng. Người kia nói. Mấy triệu năm qua, bất luận dòng chính một tộc nào cũng khó ngưng tụ ra 2/5 huyết mạch. Vậy mà tên Vân Phi Dương có thể làm được, có phải vân tổ chuyển thế không? Không có khả năng. Người thần bí được xưng chủ thượng, nói. Sau khi vân tổ sáng tạo vân vực liền tiến vào hồng mông chi cảnh, giờ phút này đang đấu với những viễn cổ đại thần đến quên cả trời đất, sao lại có công phu đi chuyển thế trọng tu? Nếu như không phải vân tổ chuyển thế, cái tên Vân Phi Dương này có thể kế thừa 2/5 huyết mạch quả nhiên có chút đáng sợ. Người kia chân thành nói. Người thần bí nói. Kẻ này giết chết được huyết tứ, tu vi cũng không yếu hơn tộc trưởng các tộc. Truyền lệnh xuống, để ngũ tôn giả xuất thủ, phân đường không được tự tiện hành động. Vâng. Người kia tuân lệnh, vốn muốn quay người rời đi, lại nói. Chủ thượng nửa tháng trước, 2 phân đà ở tư pháp vực, tinh mộng vực bị lão tử bất bại diệt. Lão tử bất bại. Người thần bí nói. Lấy thực lực của hắn có thể diệt đi phân đà. Người kia ngưng trọng nói. Căn cứ tình báo truyền đến, sau khi lão tử bất bại biến mất một thời gian ngắn, đã từ đỉnh phong đế cấp đột phá đến phía trên đế. Người thần bí nỉ non. Vừa mới đột phá đến tiểu đạo huyền tiên lại có năng lực diệt 2 phân đà của huyết điện ta, không hổ là người thiên mệnh khó lường. Lưu đầy chi cảnh. Một mam nhân đội mũ rồng vành đeo một thanh huyết kiếm đi qua vòng xoáy, từng bước một đi tới, tóc đen che nửa mặt, 2 con ngươi phát ra sát cơ nồng đậm. Là ai? Là lão tử bất bại. Sau khi tên này khi lấy được vạn thánh đế đan thì biến mất. Bây giờ xuất hiện lần nữa, quanh thân thấu phát khí tức đã đột phá đến phía trên đế. Xoát, xoát. Đường chủ phân đường huyết lục cùng huyết thất bay ra, lạnh lẽo âm u cười nói. Đang lo tìm không thấy người, không nghĩ tới lại tự mình chạy đi tìm cái chết. Keng. Huyết kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, khóe miệng hiện ra tà tiếu, 2 tay cấp tốc đánh ra kết ấm. Xoát xoát xoát. Huyết kiếm treo lơ lửng giữa trời hóa thành từng đạo kiếm ảnh như khổng tước vấy đuôi treo bên trong bí cảnh. Vù vù. Kiếm ý táo bạo cùng kiếm khí điên cuồng khuyết tán. Lão tử bất bại đứng trước vô số kiếm ảnh, 2 tay nhẹ nhàng mở ra, nụ cười tà trên khóe miệng càng thêm mãnh liệt. Lục thiên kiếm cảnh. Xoát xoát. Vạn kiếm tề phi, hòn đá ném vỡ bầu trời. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2329 kéo bọn nó lên. O. Bên trong vũ trụ vô tận, vô số cố thi thể nổi lơ lửng, trang phục bọn họ mặc thống nhất một màu huyết hồng, trên cổ đều sót lại một vết kiếm ngân dài nhỏ, hiển nhiên đều bị một kiếm giết chết. Nhìn thấy mấy ngàn bộ thi thể, võ giả đi ngang qua nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Cũng đoán được có bao nhiêu thù, bao nhiêu oán niệm, chỉ một người mà giết nhiều người như vậy. Chờ chút. Trang phục những người này. Rất nhiều võ giả như nhớ tới cái gì đó, cả kinh hô. Là thành viên huyết điện. Đúng vậy. Gần 2.000 bộ thi thể đều là thành viên huyết điện. Bên trong còn có huyết tứ và huyết ngũ, toàn bộ bọn họ đều đến từ phân đường lưu đầy chi cảnh. Hung thủ là người nào? Lão tử bất bại. Một mình hắn dung nhập lưu đầy chi cảnh, lấy một chiêu lục thiên kiếm chi cảnh giết 2 tên cường giả cấp đường chủ, cũng giết luôn mấy ngàn thành viên. Đáng tiếc. Không ai nhìn thấy. Nếu không chắc chắn sẽ bị chiêu thức vạn kiếm tề phi rung động thật sâu. Trời ơi! Người nào ngưu bức giết nhiều thành viên huyết điện như vậy? Có phải cường giả bách tộc hay không? Rất nhiều võ giả tranh nhau suy đoán. Việc vũ trụ xuất hiện thi thể mấy ngàn thành viên huyết điện trong thời gian cực ngắn cấp tốc truyền ra ngoài trở thành đề tài nhiệt nghị cho các vực. Tổ chức huyết điện này xuất hiện, vô cùng thần bí đáng sợ trong mắt mọi người, bây giờ số lớn thành viên tử vong trong điện để bọn họ quan tâm. Tại một vị diện hoang phế, lão tử bất bại ngạo nghễ đứng đấy, trên mặt đất bày ra một quyển gia cừu ố vàng, phía trên có rất nhiều tiêu ký. Nhìn kỹ lại giống như một tinh vực đồ, nơi đánh dấu phía trên là nơi Thiên Nhược Kỳ từng diệt đi hai phân đà. Vị trí lưu đày chi cảnh được đánh dấu, ý muốn diệt trừ. Lão tử bất bại thu hồi quyển gia cừu, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi, lãnh đạm nói: Huyết tổ, ta sẽ để ngươi trả giá lớn. Trùng hợp là cùng lúc đó, Vân Phi Dương ở tiên dược chi cảnh dung nhập khu vực thứ 6, thần sắc cũng lãnh đạm nói: Liên tiếp phái người đuổi giết, huyết điện các ngươi chờ đấy. Một tên thiên mệnh chọn lựa, một tên thiên mệnh khó dò. Tại hai nơi khác nhau lại có cùng ý nghĩ, muốn đấu một trận cùng huyết điện. Khặc khặc kiệt. Bên trong tinh không u ám, một người thần bí ngồi trên khô lâu vương tỏa, cười quái gì nói: Hai tiểu gia hỏa, bản tổ muốn xem các ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Tiên dược chi cảnh. Vân Phi Dương mang theo tôn dược tài ngang nhiên tiến vào khu vực thứ 6, hai người vừa mới dung nhập khu vực hắc ám, khí tức bạo lệ vô cùng cường thế liền nhào tới trước mặt. Cái loại cảm giác này thật giống như rơi vào trong hang thú. Tôn dược tài nuốt một ngụm nước bọt, bắp chân kịch liệt run rẩy, bởi vì sau khi thích ứng khu vực thứ 6 trước mắt hiện ra một đám thú khổng lồ thân cao như núi, thật sự giống như rơi vào hang sói. Vù vù. Từng đầu thủ hộ thú quái gì nhìn qua. Tình hình hiện tại là Vân Phi Dương cùng Tôn dược tài đứng trong mép khu vực thứ 6. Ngay phía trước mấy trăm trượng có chí ít 20 hung thú ẩn chứa khí tức không kém gì người thú khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hai nhân loại đứng trước mặt thủ hộ thú thân cao mấy chục trượng, nhìn như con voi và con kiến, nhỏ bé đến không thể nhìn thấy. Hô! Một thủ hộ thú như trâu, lỗ mũi phun ra từng trận sóng nhiệt, nói: Nhân loại, các ngươi làm sao đến đây? Bên trong thanh âm ẩm chứa khí tức cực mạnh, dọa Tôn dược tài đến nỗi hàm răng đều run lên. Hắn chỉ có đế cấp, rõ ràng biết hơn 20 đầu thủ hộ thú này tùy tiện một con đều có thể dùng đầu ngón tay giết chết mình. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Tên này đối mặt mười mấy hung thú không kém gì tộc trưởng tộc quần vẫn duy trì bình tĩnh. Khôi thú và người thú khổng lồ đâu? Ngưu thú hỏi. Khu vực thứ 4 cùng khu vực thứ 5 đều có thủ hộ thú, lại để hai nhân loại bay lại đây, thật quá không xứng chức. Chúng nó à? Vân Phi Dương cười nói. Một tên bị ta tháo thành 8 khối, một tên trở thành khế ước thú của ta rồi. Ngưu thú cùng thủ hộ thú ngạc nhiên. Người trẻ tuổi suy nhược như thế này lại có thể giết chết cùng hàng phục thủ hộ thú, không phải đang nói đùa. Hô! Mũi ngưu thú lần nữa phun ra sóng nhiệt, lạnh lùng nói. Nguyên nhân ta ghét nhân loại nhất chính là thói ăn nói lung tung. Vân Phi Dương cười không nói, gọi thần thú đồ lục ra, nhìn đồ án ú án phía trên một chút lại nhìn xem hơn 20 đầu thủ hộ thú. Hắn nhìn bên trong đồ lục xem có giống hung thú nơi đây hay không. Kết quả đây, một cách đều không có. Thần thú đồ lục đã từng được người thiên mệnh chọn lựa lấy công đức chi lực sáng tạo, tuy bao quát không ít thần thú đặc thù nhưng cũng không bao trùm toàn bộ vũ trụ. Cho nên dù thực lực hung thú tiên dược chi cảnh mạnh hơn thần thú nhưng cũng không thu nhận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. Xoát. Một tay hắn ngưng tụ lực lượng hình thành chùm sáng dung nhập đồ lục, nói. Nếu đã không có vậy thì một lần nữa vẽ lên đi. Hưu hưu hưu. Chùm sáng đi như rồng trên đồ lục trống không, nét chữ cứng cáp, rất nhanh bày biện ra đồ án hung thú sinh động như thật, giống 20 thủ hộ thú như đúc. 3. Sau khi giải quyết, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói. Thế này là được rồi. Chúng thú mờ mịt. không rõ người trẻ tuổi này đang làm cái gì. Hô! Con trâu kia lần nữa phun ra sóng nhiệt, nói. Nhân loại, mặc kệ ngươi làm thế nào vào đến đây, đã bước vào khu vực thứ 6 thì chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, nó cúi thấp đầu, sừng trâu đứng thẳng nhất thời ngưng tụ ra tia sáng chói mắt cường thế, bắn xuyên qua Vân Phi Dương. Oanh! Vân Phi Dương cất bước ra, tay phải nắm lại ngưng tụ pháp tắc chi lực trực tiếp phá mất chùm sáng. Nhích miệng cười nói, các ngươi giữ gìn vườn thuốc ở tiên dược chi cảnh không bằng làm khế ước thú của ta đi cùng sông sáo vũ trụ. Tôn Dược Tài nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tên này thu một đầu nhân thú khổng lồ còn không biết sừng còn muốn lấy hết thủ hộ thú ở khu vực thứ 6. Phải, hung thú cường hãn như thế không dễ tìm trong vũ trụ. Nếu như có thể hàng phục toàn bộ, tuyệt đối có thể hình thành lực chiến đấu rất mạnh. Tên nhân loại này tùy tiện phá mất chùm sáng của mình, ngưu thú rất bất ngờ nhưng cũng khinh thường nói. Một nhân loại rác rưởi, há có thể làm chủ nhân của chúng ta? Rống! Nó sống to một tiếng, lực lượng cường thế trong nháy mắt phun trào, không gian xung quanh nhất thời bị chấn động run rẩy kịch liệt. Rác rưởi! Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, chân long bá vương thương xuất hiện trong tay, liệt không chiến giáp tương tự cũng khoác lên người, một chiêu thương xuất như hải hung hăng đâm qua. Rống, rống. Hắn động, hơn 10 đầu thủ hộ thú xung quanh cũng giống lên, tiếp theo ngưng tụ lực lượng xông lại từ 4 phương 8 hướng. Đối phó một con trâu, Vân Đại Tiện Thần vẫn có tự tin. Nhưng nhìn thấy chúng đều xông lại, trong nháy mắt hắn bộc phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, nói. Không phục thì chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 2330 phục hay không phục. O. Vân Phi Dương dùng thực lực bản thân vẽ lại toàn bộ bộ dáng của hơn 20 hung thú ở khu vực thứ 6 lên thần thú đồ lục. Tiếp đó khẳng định phải hàng phục toàn bộ làm khế ước thú của mình. Cách làm này có chút điên cuồng, mà nhóm thủ hộ thú chấn thủ nơi đây tất nhiên cũng sẽ không đồng ý, cho nên cùng nhau bạo phát lực lượng giết hắn. Hơn 20 đầu hung thú có thể so với tộc trưởng tộc quần theo 4 phương 8 hướng oanh tới, trận thế thật đáng sợ đến nỗi toàn bộ không gian bị áp lực đến biến dạng. Mẹ ơi! Tôn Dược Tài hoảng sợ đến tái nhợt, vội vàng rút lui, hận không thể có nhiều thêm mấy chân trực tiếp chạy trốn tới khu vực thứ 5 chạy ra khỏi tiên dược chi cảnh. Xoát! Vân Đại Tiện Thần cầm thương trong nháy mắt kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, quanh thân nhất thời hiện ra khí thế mạnh mẽ. Không phục thì chết! Hắn quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay bộc phát ra hỏa diễm nóng rực hình thành hỏa long đột nhiên đâm về ngưu thú gần nhất. Bành bành bành. Bí pháp ra chỉ đâm ra một thương nhất thời bạo cả không gian, dư uy hình thành hóa thành từng đợt cuồng phong nóng rực. Ầm ầm. Lực lượng như hỏa long bào hao đánh chính diện tới chạm vào nhau, trong nháy mắt đánh nát hết thảy, lực lượng vẫn không giảm mà đánh trực tiếp vào ngưu thú. Rống! Một tiếng gào thét thảm liệt truyền đến. Đầu thủ hộ thú nguyên bản uy phong kia bị đốt cháy vô cùng thê thảm, một thân xinh đẹp cũng bị nướng cháy. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, thủ hộ thú từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ lực lượng áp đến, Vân Phi Dương giấm độ vân bộ xuyên qua các loại năng lượng, rơi vào trên lưng ngưu thú. Phốc! Chân long bá vương thương hung hăng quét xuống trực tiếp xuyên qua thân thể mình đồng da sắt kia, khiến cho ngưu thú phát ra tiếng kêu thảm. Xoát! Vân Phi Dương rút thương, lần nữa đâm xuống, nói. Ta hỏi ngươi, phục hay không phục? Phốc! Ngưu thú bị đâm lần nữa, máu tươi phun ra tràn mùi hôi thối. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa rút thương, liên tiếp đâm mấy lần, giống to. Ta hỏi lại ngươi đến cùng là phục hay không phục? Ào ào! Lưng ngưu thú bị vạch mấy lỗ thủng, máu tươi như cột nước phun ra, đau đớn càng trải rộng toàn thân. Xoát! Vân Đại Tiện Thần lại rút thương ra. Ngưu thú thấy thế, không còn để ý thân thể đau khổ, vội mở miệng nói. Phục phục ta phục. Người trẻ tuổi nhìn như suy nhược này quá cường hãn, cầm một thanh trường thương phá phòng ngự của mình như trò chơi, nếu không phục thân thể khẳng định bị vạch thành tổ ong vò vẽ. Nghe được nó phục, Vân Đại Tiện Thần cũng không tiếp tục đâm, mà chỉ nói. Buông lòng tâm thần ký kết khế ước. Vù vù. Đúng vào lúc này, hơn 20 hung thú đã khởi xướng lần công kích thứ hai. Lực lượng mang theo càng mạnh hơn so với lúc trước. Xoát. Vân Phi Dương điểm mũi chân tuyệt mị nhẹ nhàng tránh ra ngoài, không chỉ né tránh oanh kích của chúng nó mà còn rơi vào trên một đầu thủ hộ thú khác. Hắn đi rồi, ngưu thú liền gặp bi kịch. Oanh oanh oanh. Hơn 20 loại sức mạnh không một cách nào trích đi, toàn bộ đánh vào trên người nó, đánh bay mấy ngàn trượng. Gia hỏa đáng thương đã không cần đi buông lỏng tâm thần, bởi vì nó đã bị nhiều lực lượng từ đồng bạn oanh kích như tư duy tán loạn triệt để ngất đi. Chúng thú cũng không quan tâm ngưu thú chết sống ra sao, bọn nó cùng nhau thay đổi mục tiêu, hung thú trở Vân Phi Dương thấy thế trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Vù vù. Hơn 20 con hung thú lần nữa ngưng tụ lực lượng đập tới, vì để giết con người trước mắt. Căn bản sẽ không để ý đồng đội. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Sau khi đầu hung thú kia tiếp nhận oanh tạc của đồng bạn thì mềm nhũn ngã trên mặt đất, giống ngưu thú, ngất đi tại chỗ. Vân Phi Dương đâu? Trong lúc chúng thú công kích trong nháy mắt hắn mượn nhờ độ vân bộ né tránh, lần nữa rơi xuống trên đầu hung thú khác, nhích miệng cười nói. Các ngươi đến đây. Ánh mắt tên hung thú khác bỗng hiện ra hãi nhiên. Chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng đã cảm giác vô số đạo lực lượng áp tới, sau cùng chỉ có thể không cam lòng gầm giống tức giận khi bị ánh sáng lồng lấy bao phủ. Hung thú chung quy vẫn là hung thú. Chúng nó vì diệt mục tiêu trước mắt sẽ hoàn toàn không cân nhắc đồng bạn hay đồng đội. Vân Phi Dương ý thức được điểm này nên không lựa chọn liều mạng, mà dựa vào thân pháp liên tiếp chuyển đến từng đầu thủ hộ thú. Thời gian ngắn, 5 con hung thú đều bị đồng bạn oanh cho trọng thương bất tỉnh đi. Cái này là lý do vì sao cần thủ hộ thú cao cấp, vì chúng nắm giữ thân thể phòng ngự cực mạnh, nếu như đổi lại nhân loại, nhất định bị oanh thành vụn thịt. Đến đây, đến đây. Vân Đại Tiện Thần lại rơi vào trên một con hung thú, hắn vô cùng tiện đi khiêu khích thủ hộ thú. Chư vị, một tên hung thú có ít cao hơn cả giận nói. Tên nhân loại rảo hoạt này muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, không được bị mắc lừa. Thủ hộ thú chuẩn bị xuất thủ nghe nó kiểu nói này nhất thời tỉnh táo, cũng không tiếp tục công kích. Hô! Đầu hung thú trở đi Vân Phi Dương kia nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần đồng bạn không công kích thì mình an toàn. Phốc! Suy nghĩ còn chưa xong, chân long bá vương thương mang theo tê liệt chi lực hung hăng đâm xuyên ra thịt nó. Đúng là đồng bạn không công kích thì đầu này thủ hộ thú an toàn, nhưng nó quên rằng Vân Phi Dương đang đứng trên lưng mới là uy hiếp lớn nhất. Rống! Bị thương thứ phá thân thể, đầu hung thú kia thống khổ hét thảm lên. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa rút thương, hung hăng quét xuống đi, nói. Là phục hay không phục? Đầu hung thú kia không thể thừa nhận tê liệt thống khổ, liền gào to. Phục phục phục! Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy bay lên, cầm thương đứng giữa không trung, lạnh lùng quét lấy hơn 10 đầu thủ hộ thú, nói. Các ngươi, phục không? Phục đại gia ngươi. Một đầu hung thú giống như vượn từ phía sau giơ quả đấm to lớn đánh xuống mang theo trận trận kình phong. Xoát! Vân Phi Dương thu thương quay người, song quyền nghênh đón. Ầm ầm! Tiếng vang truyền đến, không gian chấn động. Xoát xoát xoát! Vượn thú đánh lén từ phía sau lui nhanh mấy chục bước. Hãi nhiên nhìn Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào. Lực lượng tên nhân loại này quá kinh khủng. Hung thú đáng tự hào nhất là thân thể cùng phòng ngự, bây giờ giao thủ một lần đã rơi xuống hạ phong, khiến vườn thú rất khó tiếp nhận. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói. Lão tử không có đại gia. Vù vù. Chân Long Bá Vương Thương xuất hiện tại hư không, trong nháy mắt phun ra hỏa diễm, mang theo tê liệt chi lực hung hăng đâm qua. Phốc. Vườn thú không kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên thủng ngực. Đây là Vân Phi Dương nhẹ tay, nếu không, một thương đi xuống nhất định có thể đâm xuyên tim nó. Vù vù. Hơn 10 con hung thú từ phía sau giết tới, ngưng tụ lực lượng, so lúc trước chỉ mạnh không yếu. Xoát. Vân Phi Dương rút thương ra, hóa thành một tôn chiến thần trông vô cùng lóa mắt, nghênh đón chém giết.